trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh và truyền hình Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tiếp theo mà Lubin kể cho bạn mình nghe là lần bị cảnh sát bắt khi đến nước Mỹ. Theo anh thì có lẽ vì mê gái mà bị lọt vào tay cảnh sát một cách ngờ ngợt. Trên chuyến tàu đến nước Mỹ, Lubin may mắn được làm quen với tiểu thơ Nelly xinh đẹp, người sẽ kế nghiệp tài sản khổng lồ từ người cha tỷ phú ở Mỹ. Khi tin báo trên tàu có sự hiện diện của Lubin thì cả con tàu đều lo lắng, ai nấy đều đề phòng cao độ. Liên tiếp nhiều vụ việc lạ xảy ra và vụ mất cắp nữ trang hết sức giá trị làm người ta càng lo sợ. Đã có người bị nghi ngờ là Lubin, nhưng cuối cùng thì người đó lại bị chính Lubin trói gô để cảnh báo. Khi bị bắt ở bờ nước Mỹ thì tiểu thư Nelly mới biết người mình tin tưởng thân cận suốt chuyến đi lại chính là Lubin. Còn Lubin thì chỉ muốn biết liệu tiểu thư có bán đứng mình không. Thật thỏa lòng khi nàng đã có động tác xóa hết vết tích tội phạm của Lubin. Sau đó là một vụ án khác, vụ án mở màn bằng bức thư Lubin gửi cho ngài Nam Tước Satan. Bây giờ Thu Dung giới thiệu phần cuối truyện Arsène Lubin đối đầu Sherlock Holmes của nhà văn Maurice Leblanc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Từ trước đến nay, ngài Nam Tước luôn đọc rất kỹ những tờ báo hàng ngày. Có dự án chém giết cướp giật nào mà ông không biết. Vì thế, ông không lạ gì tên tuổi của Arsène Lubin. Ông cũng biết gần đây, anh ta bị rơi vào tay đối thủ của mình là Ganimard ở châu Mỹ, rồi bị tống vào ngục. Dự án này sắp được mang ra xét xử. Cho dù việc đánh lấy cắp dường như là không thể, nhưng với một tên trộm khôn ngoan xảo quyệt như Arsène Lubin thì dường như không có chuyện gì là không thể xảy ra. Hơn nữa, qua bức thư, vị trí bày biện đồ đạc trong phòng khách hầu như hắn đã biết hết. Đây chẳng phải là một chi tiết rất đáng sợ ư? Làm sao Lubin đã có thể có tất cả những thông tin cơ mật đó? Nam Tước ngẩng đầu lên nhìn tòa thành Malaquit, rồi cúi xuống liếc nhìn vực đá sâu thẳm, nhìn lại dòng sông Seine đang uốn lượn rồi nhún vai trấn an. Không thể có chuyện đó được. Những tác phẩm của ông, thánh đường báo vật của ông là một nơi bất khả xâm phạm. Nhưng nếu kẻ trộm là Arsène Lubin thì sao? Liệu cánh cửa sắt vững chắc, bức tường xây kiên cố, cây cầu treo bất khả xâm phạm có thể ngăn nổi anh ta lại? Một khi Lubin đã chọn ra mục tiêu, sắp đặt kế hoạch, thì tất cả các chứng ngại vật và các phương án phòng vệ, phỏng còn có ý nghĩa gì không? Ngay tối hôm đó, ngài Nam Tước quyết định viết thư và gửi kèm bức thư đe dọa của Arsène Lubin cho cảnh sát địa phương Rouen yêu cầu hỗ trợ. Rất nhanh, chỉ một lúc sau, Nam Tước đã nhận được thư trả lời. Bức thư viết: người tự xưng Arsène Lubin quả thực đang bị giam ở nhà tù Paris, mà ở đó cảnh sát canh phòng rất nghiêm ngặt, lại không cho phép viết thư. Vì thế chuyện này chỉ là do một kẻ hoang tưởng bịa đặt ra mà thôi. Nó trái ngược với mọi logic và thực tế. Tất cả các chi tiết đều nói lên điều đó. Tuy nhiên, để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chúng tôi vẫn cho giám định chữ viết. Cho dù không phải không có nét chữ giống nhau, nhưng bức thư không phải do phạm nhân viết. Dòng chữ cho dù không phải không có nét chữ giống nhau khiến ngài Nam Tước cảm thấy sởn gai tóc gáy. Điều này chẳng phải là đã thừa nhận cảnh sát cũng có nghi ngờ hay sao? Chỉ thế thôi